Chương 66, Điên đảo âm dương. Chương 66, Điên đảo âm dương đây là khác thầy tướng không làm được, hoặc có lẽ là rất khó làm được sự tình, có thành tích như vậy, mới mang đến những thứ này lòng tin. Khôi phục long mạch, tiên sinh còn có thể khôi phục long mạch. Trương Chi quá mặt lộ vẻ kinh ngạc, trước hắn chỉ biết Vương Dương là lại lao sư đệ, đối với Vương Dương cũng không có qua hỏi thăm nhiều, Trương Chi quá không phải một cái thích hỏi dò người khác người. Lúc này hắn mới biết, Vương Dương còn có như thế chói mắt thành tích, khó trách lại lao sẽ đem hắn đề cử tới. May mắn thành công một lần Vương Dương mà nói để cho Trương Chi quá ánh mắt trừng lớn hơn, hắn biết rõ, loại sự tình này chỉ muốn thành công, đều thuộc về may mắn, không có người nào có trả cờ trả nở 100%, may mắn thành công đó cũng là thành công, hơn nữa làm được là người khác không cách nào làm được thành công. Để cho rắn hóa long, so với đơn độc hóa giải sát sư địa sát khí muốn tốt rất nhiều, Vương Dương nói ra bản thân có 7 thành nắm chặt sau đó, rất nhanh nhất chi đồng ý thiệu lao ra tử cùng pháp diễn cũng không hỏi Vương Dương thế nào đi hóa long, này thuộc về bí mật, Vương Dương có thể làm được đó là hắn bản sự, thầy tướng nghề này khác bí mật là không thể tùy ý loạn đả nghe, nếu không sẽ bị người hoài nghi ngươi có dụng ý khác. Cái này rất giống độc môn bí tịch giống nhau, đều là từ nhà đồ vật. Sư đệ, ngươi phải làm sao, đi để cho xà này huyệt biến thành là chân long huyệt trở lại dưới núi, khi không có ai sau lại lao lập tức hỏi một câu, ở trên núi hắn liền muốn hỏi, chẳng qua là nhiều người không có cách nào hỏi, bọn hắn bây giờ trở lại dưới núi chỗ ở, căn phòng liền hắn và Vương Dương cùng với Cổ Phong ba người. Cổ Phong là hắn học trò, Vương Dương bây giờ là hắn sư đệ, đều là người một nhà, hắn có thể hỏi. Sư huynh, long huyệt thật ra thì cũng coi là linh thể một loại, chẳng qua là cùng phổ thông linh thể chỗ bất đồng, ta cũng nghĩ thế để cho xà này dài ra linh chân, từ đó hóa long linh chia rất nhiều loại, bình thường tu niệm lực, chính là linh một loại, còn có trước long chi cựu tử oán khí thân thể, cùng với kia chiếm đoạt long oán tử khí, đều có thể xem là linh. Thậm chí là long mạch, những sát khí kia đều có thể xem là linh phân loại, thiên địa có linh, bao la vạn tượng. Lời tuy như thế, đây chính là gián huyệt, cùng còn lại chi linh hoàn toàn bất đồng, ngươi không thể dùng phổ thông linh lực tới khiến nó dài ra chân đến, nếu không căn bản không dùng lại lao nhỏ giọng vừa nói, chân mày vẫn ngưng kết, Vương Dương giải thích hắn có thể hiểu được, nhưng cũng không có tiếp nhận. Linh chia rất nhiều, bất đồng linh lực là không có thể trung hòa, xà này huyệt không chân, không phải nói ngươi cho nó trưởng chỉ chân tự là, nếu là đơn giản như vậy, vậy còn làm con ít làm gì, trực tiếp tiếp nối chân không được. Ngươi phải khiến nó dài ra chân và tập thân hoàn toàn hòa hợp, như vậy vừa có kỳ hình, lại có kỳ ý, phương là chân long. Cái này ta có biện pháp, sư huynh tin tưởng ta, ta không phải liều lĩnh. Người Vương Dương cười một tiếng, hắn thật là có biện pháp, hoàng cực kinh thế 108 củ ồn chu nở dê, có nhất thiên hóa linh quyển, có thể mang linh thể đồng hóa, Vương Dương phải làm chính là phản đồng hóa, đem mặt khác linh thể hóa thành rắn huyệt chi linh. Loại sự tình này hoàng cực kinh thế trong không có bất kỳ ghi lại, đem rắn huyệt biến thành là chân long huyệt cũng không có, hoàn toàn là Vương Dương tự mình nghĩ đi ra, tự mình tiến tới thực hành. Ít nhất trước mắt, chuyện này từ trên lý thuyết hoàn toàn đi thông. Nói đơn giản, nhưng làm cũng không dễ dàng, nên có chuẩn bị vẫn là phải có. Đầu tiên xà này trường cước, bề ngoài trước phải mọc ra, không có bề ngoài chỉ có ý cũng không được. Vương Dương trước ở trên núi nhìn rất lâu, đã sớm tính toán được, ở đâu dài ra chân này tới thích hợp. Long chân, cũng là long chảo, phải có 4 cái, nhiều không được, thiếu một cái cũng không có thể. Long chân rất nhiều kia thì trở thành con rít rồi, con rít huyệt cũng là rết sư huyệt, Vương Dương sẽ không ngốc phá cái này rết sư rắn huyệt chi địa, lại biến thành một cái khác sát sư địa. 4 con long chảo, phải thoạt nhìn hồn nhiên thiên thành, không thể ngăn trở long thân, nếu là không làm được, xà này cũng hóa không được long. Cũng may Vương Dương trước từng có chu đáo tính toán, có thể làm được một điểm này. Nếu không phải như thế, trước hắn căn bản sẽ không nói lên đề nghị này. Long chân bởi vì là hậu thiên, phải tăng thêm tiên thiên vật, hơn nữa còn là muốn có thông linh tiên thiên vật phẩm. Cái gọi là tiên thiên, chính là thiên nhiên chính mình dài ra đồ vật. Trong này tốt nhất, cũng dễ dàng nhất lựa chọn là cây liễu, có thể liễu diệp quá mềm yếu, không thành được long chân, phải có những vật khác tới gia cố. Vương Dương cuối cùng lựa chọn là long bách. Đế thực tùng, sau giá trị bách, này bản thân lỷ hệ nở là một thằng quan huyệt, phong hầu bái tướng, địa vị cực cao là cuối cùng nguyện vọng, lấy bách là lòng chân bất quá thích hợp nhất. bách thụ không bằng cây liễu, nhưng chênh lệch có hạn, huống chi nam thực dương, nữ thực liễu, nơi này không thích hợp cây liễu, bách thụ liền trở thành rồi thích hợp nhất vật. Phúc Kiến bản xứ liền sản long bách, hơn nữa trong núi này thì có, cấy ghép tới đơn giản. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trương Chi Quá liền tiếp nối Vương Dương cùng một chỗ vào núi, lựa chọn làm lòng chân bách thụ không có thể tùy ý, ít nhất bề ngoài lên phải giống như, không giống không được, long là uy vũ ngang ngược tồn tại, làm mấy cái nhuyễn miên nhỏ dài lòng chân, thoạt nhìn cũng không phối hợp. Suốt một ngày, Vương Dương mới tìm ra bô nở cái thích hợp long bách, Trương Chi Quá tìm người đem này bô nở cái long bách mua. Trong núi này cây rừng đều thuộc về quốc gia, cũng may Trương Chi Quá cùng chỗ này quan hệ không tệ. Nghe nói hắn chẳng qua là muốn cấy ghép bô nở cái long bách, địa phương lâm nghiệp cục rất sung sướng đáp ứng. Từ lên đường đến bây giờ, Vương Dương đã tại bên này đã suốt 5 ngày, bây giờ còn chưa bắt đầu điểm huyện, sợ rằng còn cần mấy ngày. Vương Dương cố ý cho ba mẹ gọi điện thoại giải thích xuống, lần này cha mẹ rất sáng sủa, ngoại trừ giao phó hắn chăm sóc kỹ chính mình bên ngoài, không có ở thúc hắn. Lần trước cùng tiểu di phu cùng một chỗ kiếm lợi 1 triệu chuyện cho bọn hắn rất lớn đánh vào. Để cho bọn họ minh bạch con trai cũng không phải là ở bên ngoài chơi đùa, mà là ở làm việc, hoặc giả nói là công việc. Nếu là công việc, đó là đương nhiên phải lấy công việc làm chủ. Nghỉ ngơi nửa buổi tối, 3 giờ sáng tất cả mọi người liền đều bỏ dậy, rạng sáng linh khí đủ nhất, mặt trời không trước khi ra ngoài là trợ giúp rắn huyệt hóa long thời kỳ cao nhất. Vương Dương cần muốn cái gì Trương Chi Quá đã sớm để cho người chuẩn bị xong, tất cả mọi người đi bộ lên núi. Trực tiếp đi kia mảnh nhỏ đất trống. Thấy kia 4 cây cấy ghép tới long bách, Pháp Diễn cùng với Thiệu Lao gia tử trong lòng đều âm thầm đồng ý, này 4 cây long bách chỗ vừa vặn, để cho xà này nhìn từ đàng xa giống như là có chân, có long dáng vẻ. Lấy long bách đợi long chân là có thể được, nhưng chỉ là dáng vẻ là, trên bản chất cũng không phải là, rắn vẫn là rắn, cũng không phải là chân long. Trong mắt bọn họ còn mang theo vẻ mong đợi. Cứ việc nội tâm cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng Vương Dương có thể làm được, nhưng là muốn nhìn một chút Vương Dương đến cùng làm gì, mới có thể làm cho xà này có chân, thành là chân long. Rạng sáng 4 giờ, Vương Dương ngẩng đầu nhìn trời một cái, mùa hè trời sáng nhanh, không sai biệt lắm 5 giờ trời sắp sáng, ở 5 giờ trước phải đem này 4 cây long bách hóa thành chân chính long chân, như vậy địa phương này chính là một nơi chân long long huyệt, không phải là rắn huyệt. Trở thành chân long huyệt, kia sát sư điệu tự nhiên không còn tồn tại. Sư huynh, hai vị đại sư, Trương tiên sinh, làm phiền ngươi môn đều đứng ở đằng xa. Vương Dương đối với người bên cạnh phân phó âm thanh, không phải Vương Dương sợ bọn họ nhìn lén cái gì, một hồi có thể sẽ có rất lớn động tĩnh, bọn họ áp quá gần cũng không tốt. Nghe hắn mà nói tất cả mọi người đều đi ra ngoài, bao gồm Cổ Phong. Chờ mọi người đứng ngay ngắn, Vương Dương cho gọi ra tầm long thước, mặc bát quai ý để. Đứng ở đất trống trung ương nhất. Vương Dương một tay cầm tầm long thước, một tay kia không ngừng bấm chỉ quyết, trong miệng thì nhẹ giọng nhớ tới, thiên địa điểm vạn vật phân âm dương, đất là âm, trời là dương, âm dương hô sinh, thiên địa luân hồi, thiên địa có chính khí, lấy ta chính khí tên, luân hồi thiên địa, điên đảo âm dương đọc xong thần chú. Vương Dương trong tay tầm long thước buộc phát ra một trận chói mắt kim quang, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Vương Dương vị trí phương tựa hồ biến thành tinh. Không, thiên không ngược lại trở thành đất ai. Hắn đứng địa phương kỳ lạ hơn đặc biệt, bầu trời là mặt trời chói chang ban ngày, nhưng bọn họ bên này đỉnh đầu nhưng là tinh không loe sáng. Điên đảo âm dương, đại thủ bút A Thiệu Lao gia tử kinh nghiệm phong phú, nhìn ngay lập tức ra đầu mối, thập phần nghiêm nghị nói tiếng, điên đảo âm dương, không phải phổ thông thầy tướng có thể làm đến, ít nhất cũng phải cấp đại sư, hơn nữa không phải mỗi một đại sư cũng có thể làm được. Vương Dương điên đảo âm dương chỉ có khối đó, rất nhỏ, nhưng dù sao cũng là điên đảo âm dương, hắn một cái 3 tầng nghiệm lực thầy tướng, làm được phần lớn đại sư đều làm không được đến chuyện, gần một điểm này liền chuyện cực lớn kiêu ngạo. Đây chính là điên đảo âm dương A Pháp Diễn trong mắt thì mang theo nồng nặc hâm mộ, hắn thiên phú không tệ, đáng tiếc là tán tu xuất thân, không có thiên phú lại không có chân chính có thể học được đồ vật, bản lãnh chế ngự. Hắn hâm mộ những thứ kia có truyền thừa môn phái. Đều có rất nhiều ẩn giấu đồ vật, thậm chí là bảo vật, hắn không có, cho nên hắn chỉ có thể gia nhập dịch kinh hiệp hội, cũng còn khá bây giờ dịch kinh hiệp hội càng ngày càng bung ra, để cho hắn ở bên trong học được không ít thứ. Điên đảo âm dương, nghe nói là địa sư mới có thể thuận lợi thi triển cường đại bản lãnh, địa sư triển khai phép thuật này, có thể nhường cho nhật nguyệt điên đảo, trắng đen tương biến, hơn nữa còn là một khu vực lớn. Một ít cấp bậc cao thầy tướng cũng có thể làm được, nhưng phạm vi có hạn, giống như Vương Dương như vậy chỉ có thể là một mảng nhỏ phạm vi. Đối với Vương Dương mà nói này một mảng nhỏ phạm vi là đủ rồi, hắn muốn cũng không phải khiến đêm tối biến thành ban ngày, đất đai biến thành tinh không, hắn chẳng qua là ở nơi này điên đảo trong quá trình, tới đồng hóa Long Bách bên trong ẩn chứa linh, đem đồng hóa là xà huyệt chi linh. Bát phương địa linh, nghe ta hiệu lệnh, tập thừa dịp âm dương điên đảo, thiên địa luân hồi thời cơ, Vương Dương ngưng kết chúng quanh linh lực, rót vào Long Bách bên trong, Long Bách ẩn chứa linh lực quá ít. Cho dù chuyển hóa thành rắn huyệt chi linh cũng không có bao nhiêu, xa xa còn lâu mới có được đạt tới ngưng kết ra lòng cước trình độ. Đó là cái gì? Pháp Diện ánh mắt đột nhiên trợn to, Thiệu Lao gia tử, lại lao bọn họ đều trợn to hai mắt nhìn về phía trước, Trương Chi quá, Hồng Thúc bọn họ càng là há to miệng. Vương Dương sau lưng giữa không trung, từ từ hiện hiện ra một cái xoắn ốc cự xà trên thân thể dần dần dài ra bốn con long chân, nhìn kia long chân một chút xíu thành hình. Tất cả mọi người đều ngây ngô ở nơi đó. Rắn sinh chân, là long, rắn này muốn hóa long rồi. Thiệu Lao gia tử trong miệng nỉ non vừa nói, tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới, điều này hư ảo cự xà từ từ đưa ra kia bốn con uy vũ long chảo, khắp đất trống cũng nổi lên gió, thổi kia cấy ghép tới long bách quét quét kêu vang.